Chương 103, Gohan ra sân. Ngu ngốc gỗ củ ngươi đang làm gì, đầu óc của ngươi bị hư sao? Ngươi thật vất vả mới đem xèo hết giận hao tổn đến loại trình độ này. Á Cờ Lìn nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói. Đối với gỗ củ loại này, Tư Địch hành vi hiển nhiên cực kỳ oán giận. Xèo thể lực đã tiêu hao không ít. Chiến đấu như vậy, đối với hắn cực kỳ không công bình. Gỗ củ người này gãi đầu một cái, tự nhận là đương nhiên nói rằng. Ngu ngốc nguy hiểm như thế chiến đấu. Quản cái gì có công bình hay không áp thì ỷ cổ lộ cả giận nói. Mù cù rồ chỉ là nhún vai, đây mới là gỗ củ A ngu xuẩn còn muốn giả trang thanh cao. Khó nói không phải minh bạch cái này sẽ muốn mạng của ngươi sao? Xẻo một bộ xem kẻ ngu si biểu tình nhìn gỗ củ. Nói ra, hắc hắc bất quá nếu cho ta. Ta đây sẽ không khách khí A, ngươi nhất định sẽ vì thế mà hối hận. Cát tư xẻo không chút khách khí ăn hết tiên đầu. Trong nháy mắt. Xeo thương thế trên người khôi phục, khí cũng hổ vằn về tới đỉnh phong cha nở dê tha y a ha ha ha ha ha, thật là không tệ. Thứ này, thực sự phi thường thần kỳ a. Xeo xem cùng với chính mình hai tay, vẻ mặt bất khả tư nghị. Xảy ra vấn đề có thể chuyện không liên quan đến ta a. Cờ Lìn nói rằng 503. Mới vừa tiên đậu là Cờ Lìn ném cho gỗ cụ. Lúc này, đương nhiên muốn đẩy chút trách nhiệm a gỗ cụ ngươi thực sự quá không lý trí nư a a. Tỷ ỷ cổ lồ nói rằng, bất quá mọi người cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì một bên còn có mù cụ rồ ở hiện tại, Son Gohan, cho thấy lực lượng của ngươi a, cho ta xem đến cùng là như thế nào lực lượng để Son gỗ cụ đối với ngươi tự tin như vậy. Gỗ cụ là Xẻo gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đối với Son gỗ cụ lời nói, Xẻo đương nhiên tốt kỳ. Gohan chặt siết chặt hai tay, khi đang chậm rãi ngưng tụ. A a a a a a, cấp Gohan lớn tiếng gào thét, cuồng bạo khí cũng theo đó buộc phát ra. Cái này tùy ý khí, mang theo khí lãng khổng lồ, phát tiết hướng bốn phía. Cái kia đó là Gohan sao, thật là mạnh khí lại tựa như có lẽ đã vượt qua Goku. Tỷ ý cổ lồ cảm giác được này cổ tức giận khủng bố, không khỏi lẩm bẩm nói. Hắc hắc quả nhiên lợi hại hơn ta. Goku trà sát mũi nói rằng. Son Goku, dường như không phải đang nói hưu nói vượng. Bê đi đứng lặng trên không trung Xẻo nói ra, nhưng bất quá cũng liền còn đúng như vậy mà thôi. Ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Hảo hảo tỉnh lại a, Son Goku. Ngươi sai lầm sẽ để cho ngươi nhi tử dân mạng. Nói xong lời cuối cùng, Xẻo hiển nhiên là đã sát tâm nổi lên. Nhẹ nhàng rơi vào Gohan bên cạnh, nhìn hướng chính mình nhấc lên thức mở đầu Gohan. Xẻo nói, chưa dứt sữa tiểu quỷ đừng quá cuồng vọng a, bất quá. Ngươi thật gặp may mắn mới chứng kiến chân chính khủng bố liền sẽ tử vong, sẽ không cảm nhận được quá lâu sợ. Nói xong, Xeo liền xuất thủ, một cái chắc thích, thẳng đến Gohan đầu. Gohan giơ cánh tay lên, dĩ nhiên chặn lại Xeo thực lực mạnh mẽ công kích. Mà Xeo, ngay sau đó liên tục nhanh chóng đá, đánh út về phía Gohan. Bất quá Gohan tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, khi thì dùng cánh tay ngăn cản hạ xa le công kích, khi thì dựa vào tốc độ tránh né. Xeo công kích trở nên có chút vội vàng sao động, có lẽ là nóng lòng giải quyết hết Gohan để chứng minh mình tuyệt đối không có khả năng bị đánh bại địa vị. Thế nhưng càng nôn nóng công kích, lại không cách nào công kích được Gohan. Bất quá Xeo cũng là chiến đấu thiên tài, rất nhanh liền phát hiện tâm tính của mình bất ổn. Liên dừng chậm một cái công kích, rơi trên mặt đất, nhìn Gohan nói, hành không biết sống chết tiểu tử, lẽ nào ngươi chỉ là tốc độ nhanh sao? Gohan mới muốn mở miệng nói chuyện. Xeo lại mạnh mẽ đánh tới. Dừng chậm tiến công, cùng Gohan nói, bất quá là Xeo nho nhỏ sử ra mưu kế. Kinh nghiệm đối địch chưa đủ, Gohan dĩ nhiên là chúng chiêu á, trực tiếp bị Xeo bắt được áo. Không đợi Gohan phản ứng kịp, Xeo nắm đấm giống như là máy đóng cọc giống nhau, đánh vào Gohan trên cửa. Sau đó, đem Gohan bỏ rơi trên không trung, giơ tay lên, vươn tay nhắm ngay Gohan. Haka-a-a kinh khủng sóng xung kích liền đánh vào Gohan ngực. Trực tiếp đem Gohan đánh bay ra ngoài, chỉ một lúc Gohan thân thể giống như là một đạo lưu tinh, xuyên thấu từng đạo sơn thể, núi đá lăn xuống, đem Gohan gắt gao đặt ở bên trong. Một lát, núi trong đống đá cũng không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Dường như xuất thủ quá nặng a ha hả, hai chiêu liền giải quyết hắn á. Xẻo khỏe miệng liệt khai một cái nụ cười khinh thường. Mà ở Bao Tử Sơn, chỉ chia tự nhiên đi qua TV nhìn thấy màn này. Biểu tình trên mặt dại ra. Trực tiếp thế ở trên mặt đất. Ở một bên Như Ma Vương cả kinh nói, chỉ chỉa ngươi không sao chứ? Vô luận lần này xẻo trò chơi kết quả thế nào, gỗ cụ khẳng định là chết chắc. Chuyện gì xảy ra một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử cũng dám hướng xẻo khiêu chiến? Tuổi còn trẻ lại chết như vậy? A ký giả nói rằng, gỗ cụ ngươi đánh giá thấp thực lực của địch nhân, ngươi chớ nên để Gohan ra sân. Gohan là bị ngươi hại chết à? Tỷ ỷ cổ lộ thần tình dị thường tức giận nói. Mù Cù Dồ cũng là cười cười, mở miệng nói ra, trước đừng kích động tỷ ỷ cổ lộ. Gohan khí nhưng là một chút cũng không có yếu bất a, nghe được Mù Cù Dồ nói như vậy, tỷ ỷ cổ lộ mới phát hiện Gohan khí không có chút nào yếu bớt. Ân là thật. Cơ lìn cũng là sửng sờ. Các ngươi đều thấy được A Son gỗ cụ, cực kỳ kích thích ra chính mình nhi tử ở trước mặt chết, hừ hừ bất quá đã muộn a. Nhanh đi ăn tiên đậu sau đó cùng ta đánh. Nếu không, ta nhưng là sẽ giết chết tất cả người địa cầu A ngu xuẩn, ngươi trước quay đầu xem một chút đi. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Cái gì xẻo sửng sốt, nghiêng đầu qua chỗ khác. Cũng là Gohan đang từng bước một từ trong núi đá đi tới, ngoại trừ y phục trên người có chút phá nát. Khí tức hồn nhiên không biến hóa chút nào. Ấn ngươi tên tiểu quỷ này ngược lại là cố gắng ngoan cường a, đều bị ta đánh thành cái dáng vẻ kia cư nhiên còn không có tử vong. Xèo trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xèo ta khuyên ngươi ngừng tay a, chiến đấu như vậy tiếp tục nữa là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gohan nhìn xèo, ngây thơ nói rằng. Mù Cù Dồ tuy là thu Gohan làm đồ đệ, nhưng là bản tính của một người cũng là không có cách nào thay đổi. Gohan bản tính thiện lương, không thích chém giết. Mặc dù là đối mặt xẻo cũng giống như vậy.